Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2378, ngộ nhập bán hàng đa cấp tổ chức. Trước mắt quân chính cục điều tra bí mật hành động chỗ tình huống là Lão Chiêm, Tiểu Lục, bọn hắn tổng cộng mang đến 14 người, trong đó có đã thành ra người, còn trông nom việc nhà thuộc đều vụng trộm chờ tới. Nói cách khác bị xúi dục chiến sĩ. Đại khái là bí mật hành động chỗ hiện hữu nhân viên hai lần. Loại tình huống này Lão Chiêm bọn người trước đó hoàn toàn không ngờ đến. Bọn hắn cả không minh bạch. Phó trấn là thế nào làm được như vậy thản nhiên thổi ra mình có hơn 3.000 hào chiến sĩ. Không có chút nào cơ sở sững sờ thổi. Trọng yếu nhất chính là đám người vậy mà đạp mã thật tin. Trong văn phòng. Phó trấn ngồi tại trưởng phòng trên ghế, nhẹ giọng khuyên đám người. Chư vị, nhập gia tùy tục, ta có thể cùng các ngươi minh xác cam đoan. Bí mật hành động chỗ lập tức liền sẽ bị mở rộng. Nhân viên, tài chính cái gì đều là chuyện nhỏ. Trọng yếu nhất chính là huynh đệ chúng ta. Lại có thể tại nhất khối làm một ít có thời đại ý nghĩa đại sự. Lão Chiêm cắm tay, bất đắc dĩ nhìn xem phó trấn. Đại sự cái gì ta đều không nghĩ. Ta hiện tại cũng không biết. Nên thế nào cùng ta lão bà nói. Theo ngàn người đơn vị bộ môn lãnh đạo. Đi ăn máng khác đến cái 7 người phòng làm việc. Còn đạp mã để cả nhà bốc lên nguy hiểm tính mạng. Cái này thao tác thật là tuyệt. Lão Chiêm, Tiểu Lục, chư vị huynh đệ. Phó trấn hướng phía trước thân thân cổ. Nhúng tay hỏi. Chúng ta cốt cán đúng là ít một chút. Nhưng chúng ta có thể cùng cố gắng a. Hiện tại lỗ khu cái chỗ kia rất loạn. Chúng ta có thể tìm được một chút hải quân bộ đội chiến hữu cũ. Lão đồng sự, mượn cơ hội này để bọn hắn gia nhập xuyên phủ. Tiểu Lục nghe xong sau, lập tức nói ra, đừng có lại nói với ta chuyện này. Bằng không thì ta phút phút treo cổ ở trước mặt ngươi. Phó trấn ra mặt dày, ngươi có cảm xúc a? Người phải có cảm xúc cái kia có thể hồi nguyên đơn vị. Chúng ta nơi này không bắt buộc bất luận kẻ nào. Lan mẹ nó. Tiểu Lục trực tiếp mắng chửi người. Hắc hắc. Phó trấn cười một tiếng. Đứng dậy cầm lấy một bộ quân chính cục điều tra nội bộ văn kiện. Đưa tay ném cho Lão Chiêm nói ra. Đây là hải quân đơn vị gần đây tăng binh tình trạng. Các ngươi có thể nhìn một chút xuyên phủ võ trang bộ môn chiêu binh cường độ. Một điểm không cưa bom số một nói. Chỉ cần bộ môn khung xương dựng hoàn tất. Cái kia nghĩ lấp đầy người không phải cái gì việc khó. Đám người truyền đọc lấy tư liệu. Đều thấy rất nghiêm túc. Ngàn dặm xa xôi tới. Ta khẳng định không thể để cho các ngươi hối hận. Phó trấn đứng người lên tiếp tục nói ra. Nói câu hiện thực điểm. Các ngươi đều là nạp nhập đội người. Tới liền có thể bị trọng dụng. Hiện tại các ngươi có hai lựa chọn, còn muốn tiếp tục tại hải quân bộ môn làm, ta gọi điện thoại, các ngươi trực tiếp đi Diêm Đảo, quân hàm chỉ ít có thể tăng một cấp, không muốn đi hải quân bộ môn làm, vậy thì cùng ta nhất khối đem bí mật hành động chỗ kéo lên. Đại gia tâm hướng một chỗ làm, chúng ta làm chút sự tình. Tiểu Lục nhìn hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu hỏi một câu. Người đặc biệt sao cái này tư liệu sẽ không là Tư Ấn a? Phó trấn im lặng, Lão Chiêm nhìn thoáng qua tư liệu dưới góc phải. Quan lại lệnh bộ cùng quân chính cục điều tra con dấu. Hắn cũng không dám Tư Ấn. Các huynh đệ, người phải tin tưởng ta. Tới chỗ này tuyệt đối so tại Chu Hệ bên kia mạnh. Ta tại bí mật hành động chỗ. Tiểu Lục dẫn đầu tỏ thái độ. Không đi, ta cũng ở nơi này. Lão Chiêm cũng làm ra quyết định. Cứ như vậy, phó trấn liền mộng mang hù hợp nhất bọn này có nhất định cơ sở. Cá nhân tố chất ưu tú Chu Hệ hải quân trước đặc chiến bộ môn cốt cán. Mà bí mật này hành động chỗ. Cũng tại sau đó là thượng tầng lập xuống công lao hãn mã. Người đều là lẫn nhau. Mặc dù phó trấn tại một chút chi tiết thổi ngưu bê. Nhưng hắn cho Lão Chiêm. Tiểu Lục đám người phúc lợi đãi ngộ đều là phi thường ưu tú. Cùng ngày khai xong biết, quân chính cục điều tra trực tiếp tìm tổ chức bộ môn phê mười mấy phòng nhỏ. Đem mọi người ta thuộc tất cả đều thu xếp tốt. Vạn sự khởi đầu nan. Cơ bản toàn bộ nhờ lừa gạt. phó trấn cho đại gia tẩy một trận não sau. Đơn độc tìm được lão chiêm nói ra. Xúi dục cái gì, độ khó quá lớn. Lần này cùng các ngươi tiếp xúc, liền ta đều kém chút treo. Không đáng lại đặt mình vào nguy hiểm. Nhưng chúng ta trong âm thầm liên hệ một chút chiến hữu cũ. Để bọn hắn ra bên ngoài vận chuyển một chút điểm tình báo. Đây là có thể thực hiện cả hai cùng có lợi. Chấm ngoặc kép, lão chiêm ngộ nhập bán hàng đa cấp tổ chức sau. Tư duy cũng phát sinh chuyển biến. Lập tức gật đầu nói ra. Phúc lợi đãi ngộ đúng chỗ. Quân hàm đúng chỗ. Chuyện này có thể nghiên cứu. Mẹ nhà hắn, từ giờ trở đi, người chính là liên lạc sử trưởng. Ngoặc kép chấm chấm. Trưởng phòng có thể ủy nhiệm trưởng phòng sao? Đại ca, người nói chuyện đi điểm bộ óc đi sao? Lão chiêm sụp đổ, hai người một bên trò chuyện, một mặt rời đi quân chính cục điều tra. Trọng đô Tần phủ, Tần Vũ ngồi ở trên ghế salon, ngẩng đầu nhìn lịch chiến. Ra sao lịch tư lệnh? Gần nhất tại khu 9, thời gian qua còn hài lòng sao? Vì xuyên phủ phồn vinh ổn định, hài lòng muốn làm. Không hài lòng cũng phải làm. Lịch chiến cười trở lại. Lời này quá giàu. Đều đạp mã có thể xào rau. Ôi ôi. Người không phải tổng tư lệnh nha. Vậy ta báo cáo làm việc không được có điểm giác ngộ nha. Lịch chiến nhẹ giọng nói ra. Chu tư lệnh đối một trận chiến khu sự tình cơ hồ bất quá hỏi. Tại rất nhiều quyết sách tính sự tình lên. Cũng đầy đủ suy tính chúng ta xuyên phủ ý kiến. Vì lẽ đó làm ta bề bộn nhiều việc, cơ hồ không có gì thời gian ở không. Tần Vũ chậm rãi nhẹ gật đầu. Vậy là được. Ai, ngươi lần này tìm ta trở về là muốn nói liên hiệp hội sự tình a? Lịch chiến chủ động hỏi một câu. Đúng, Tần Vũ nhìn xem hắn, nhẹ giọng nói ra, ta hẳn là lập tức sẽ đi khu 8. Trước khi đi, ta tới trước một chuyến khu 9. Vậy ngươi còn gọi ta trở về làm gì a? Lịch chiến có chút không có hiểu. Là như vậy. Chấm ngoặc kép. Tần Vũ dừng lại một cái sau. Thấp giọng đem trong lòng mình ý nghĩ. Cùng đối phương nói rõ ràng. Lịch chiến nghe xong sau. Có chút lo âu trở lại. Cái này quá mạo hiểm. Ta suy nghĩ. Trừ biện pháp này. Cái khác bố cục trong thời gian ngắn cũng sẽ không có hiệu quả. Ngoặc kép chấm chấm. Ta cảm giác a, chuyện này lão gia tử rất khó đồng ý. Ta đã thông khí, thượng tầng đang suy nghĩ. Tần Vũ nhíu mày nói bổ sung. Chúng ta dạng này làm. Chấm ngoặc kép, chấm chấm. Ban đêm, lão Miêu về đến nhà sau. Cởi áo khoác xuống hướng về phía Trịnh Nhã hỏi. Người gần nhất theo trong nhà gọi điện thoại sao? Đánh nha, thế nào rồi? Trịnh Nhã hỏi, lão Miêu nháy nháy mắt. Cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ nói ra, ngươi ngày mai đi mua một điểm quà tặng, chúng ta ngày mốt nhất khối bay khu 9 một chuyến, nhìn xem cha mẹ, cái này cũng không quan hệ, trở về làm gì a? Có chuyện gì, ta cùng cha tâm sự, lão Miêu hồi. Tốt, ta đã biết, Trịnh Nhã là cái có trí tuệ nữ nhân, lão Miêu chuyện làm ăn, cùng hắn xử lý như thế nào cùng mình phụ mẫu quan hệ. Trịnh Nhã đều là không thế nào hỏi tới. Bốn khu, Lý Bá Khang cùng Hạ Trùng lần thứ hai tiếp xúc sau. Nói thẳng nói ra, đây là các ngươi duy nhất một lần khả năng trở về cố thổ cơ hội. Nếu như lão cố không có, các nơi đều có phản ứng. Vậy đối với ta môn đến nói, cơ hội liền xuất hiện. Chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.